Cực phẩm cuồng thiếu, chương 464, chuẩn bị quan tài. Góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, đèn đường ở hai bên đường lượng lên, màu nhũ bạch ánh đèn trải rộng mỗi một góc, cũng không chói mắt, làm cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra trong màn đêm. Chiếc kia quải có đặc thù giấy phép xe đặc chủng chạy khỏi nội viện. Bạch Viễn ngưỡng tựa ở khí ghế sau xe trên, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Tựa hồ, hắn vẫn không có từ Diệp Phàm câu nói kia mang cho hắn kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Tiểu tử kia trong tay có chứng cứ, mãi đến tận ô tô chạy khỏi, Bạch Viễn mới triệt để bình tĩnh lại, ở trong lòng thầm hỏi chính mình. Không thể, lấy tiểu tử kia tác phong làm việc, nếu là trong tay thật sự có chứng cứ. Đã sớm lợi dụng chứng cứ làm văn. Còn nữa, Viêm sẽ không biểu hiện thờ ơ không động lòng. Tiểu tử kia đang lừa gạt ta. Tỉnh táo lại sao? Bạch Viễn nghĩ đến vừa nãy đã phát sinh từng tí từng tí. Lật đổ khả năng này. Yên lòng, đồng thời cũng có loại bị trêu chọc cảm giác. Lửa giận, lần thứ hai ở trong lòng hắn thiêu đốt. Tức giận sau khi, hắn cũng biết, thế cục trước mắt vô cùng gấp gáp. Then chốt, tiếp đó, Diệp gia rất có thể triển khai phản công, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, bằng không Bạch gia trước hành động cũng toàn làm chuyện vô ích. Nghĩ đến đây, Bạch Viễn ánh mắt một lăng, lấy ra bảo mật biện pháp cực cường tư nhân điện thoại di động. Bấm một cú điện thoại, bắt đầu bố trí ứng đối biện pháp. Cùng lúc đó, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người cùng đỡ Diệp Viễn Sơn tiến vào bên trong viện nhà lớn. Viêm đi theo ba người phía sau, chuẩn bị cùng Diệp Viễn Sơn hiệp đàm một ít chuyện, mà Diệp Phàm thì lại cùng Chử Huyền Cơ, Sở Cơ hai người ở dưới lầu. Sư phụ, ngươi vừa nãy cái kia một bạt tai thực sự quá hà giận. Nhìn ra ta trái tim nhỏ phù phù phù phù kinh hoàng a. Mắt thấy Diệp Viễn Sơn bốn người tiến vào bên trong viện nhà lớn. Sở Cơ cười hắc hắc nói, đập nổi lên Chử Huyền Cơ nịnh nọt. Ngươi vừa nãy triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật thì, đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng, điên cuồng hấp thu nguyên khí đất trời. Sau khi, ngươi bị thiên khiển thương tổn được, ta từng dụng ý niệm kiểm tra thương thế của ngươi, nhưng phát hiện ngươi tâm thần ở ngoài có một đạo xích hào quang màu vàng. Ngăn cản ta tra xét, mà Viêm tra xét ngươi tâm thần đồng dạng bị đạo kia xích hào quang màu vàng ngăn cản. Hơn nữa tâm thần bất ổn, Chử Huyền Cơ không nhìn Sở Cơ nịnh nọt, mà là trừng trừng mà nhìn Diệp Phàm, nói, hắn nói bên trong cơ thể ngươi có một đạo đáng sợ ý niệm. Lẽ nào đạo kia ý niệm chính là ngươi từng đối với ta nói tới bí mật? Cũng là ngươi có thể triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật dựa dẫm. Nghe được Chử Huyền Cơ, Sở Cơ cũng không khỏi nghĩ nổi lên trước Diệp Phàm triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật cảnh tượng kỳ dị. Một mặt tò mò nhìn Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm vạch trần, cái kia xích vòng xoáy màu vàng óng là do một cái màu vàng óng vương miện diễn biến. Chuyện đến nước này, Diệp Phàm cũng biết, nhất định phải nói với Chử Huyền Cơ trong cơ thể mình màu vàng óng vương miện. Bằng không nếu để cho Chử Huyền Cơ ngộ nhận là có một cái mạnh mẽ linh hồn ở trong cơ thể mình, chắc chắn sẽ ăn không ngon. Ngủ không yên, màu vàng óng vương miện, Chử Huyền Cơ, Sở Cơ hai người không hẹn mà cùng mà kinh ngạc thốt lên nói. Bọn họ chưa bao giờ thấy Diệp Phàm lấy ra qua màu vàng óng vương miện. Trước đây cũng không từng nghe Diệp Phàm nói về. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, ta cũng là lần này sau khi xuống núi mới phát hiện. Lúc đó... Ta ở bay lượn sơn trang bị Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải người phụ trách Lữ Văn kích thương tâm thần. Màu vàng óng vương miện đột nhiên xuất hiện, giúp ta chữa trị tâm thần, là pháp khí, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, bất kể là Sở Cơ, vẫn là Chử Huyền Cơ, hai người đều không nói chuyện, mà là một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm bọn họ chưa từng nghe nói cõi đời này có chữa trị tâm thần bảo bối. Khởi đầu, ta cũng cho rằng là pháp khí, thế nhưng tu luyện giới chưa bao giờ có thể hóa thành vô hình. Thủ hộ tâm thần pháp khí. Sau đó, ta trở lại Linh Sơn, phiên khắp cả sách cổ, cũng không từng ở sách cổ bên trong từng thấy pháp khí như vậy. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ lắm. Diệp Phàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái kia Viêm nói tới đạo kia khủng bố ý niệm lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có một cái mạnh mẽ linh hồn dựa vào lời ngươi nói cái kia màu vàng óng vương miện tồn tại? Chử Huyền Cơ chậm rãi từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tràn đầy lo âu nhìn Diệp Phàm, hắn đọc rộng sách cổ, từng ở nào đó bản sách cổ bên trong nhìn thấy, tu luyện giả ở tao ngộ đánh giết thì, có thể thông qua bí pháp mượn xác hoàn hồn đem linh hồn tàn hồn bám vào cái nào đó pháp khí trên. Mượn pháp khí tồn tại, về sau thông qua nữa thích hợp thời cơ, tiến hành phụ thể, tiêu diệt chủ nhân cũ linh hồn, thu được tân sinh. Lúc đó, Chử Huyền Cơ nhìn thấy sách cổ bên trong ghi chép sau. Từng tiến hành suy lý nghiên cứu, cuối cùng cảm thấy không thể thực hiện, nhưng trước nghe được Viêm nói tới Diệp Phàm trong cơ thể có một đạo khủng bố ý niệm. Chử Huyền Cơ cho rằng Diệp Phàm vừa nãy nói tới cùng sách cổ bên trong ghi chép mượn xác hoàn hồn tình hình rất giống. Hẳn là không, ta chưa bao giờ cảm ứng ở màu vàng óng vương miện bên trong cảm ứng được mạnh mẽ linh hồn khí tức. Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi nghĩ lên lần trước màu vàng óng vương miện hấp thu huyết tộc lệnh bài bên trong hai cái mạnh mẽ linh hồn thì ngẫu nhiên xuất hiện khí thế. Khủng bố, nhưng thấy Chử Huyền Cơ một mặt lo lắng, cuối cùng lựa chọn nói dối, lắc đầu phủ nhận, bởi vì, hắn không muốn để cho Chử Huyền Cơ vì thế mà lo lắng. Vậy thì kỳ quái, Chử Huyền Cơ cau mày, đầu óc mơ hồ, Diệp Phàm thấy thế, giải sầu nói, sư phụ, tuy rằng ta không biết cái kia màu vàng óng vương miện là món đồ gì, nhưng nó đối với ta không có chỗ xấu. Còn nữa, coi như màu vàng óng vương miện bên trong tồn tại mạnh mẽ linh hồn, đối phương hẳn là cũng sẽ không làm thương tổn ta, bằng không đã sớm dường như sách cổ ghi chép như vậy. Cướp đoạt thân thể của ta, cái kia ngược lại cũng đúng là, nghe được Diệp Phàm lời nói này, Chử Huyền Cơ cũng cảm thấy có lý, mặt mày trong lúc đó lo lắng dần dần thối lui, thay vào đó chính là chờ mong. Nguyên bản, ta liền đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, cho rằng ngươi là ngày này duy nhất có thể đột phá cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới người. Có thể vì là hết thảy cương khí cảnh tu luyện giả thăm dò ra một con đường. Bây giờ, bên trong cơ thể ngươi có cái kia thần bí màu vàng óng vương miện. Ta đối với niềm tin của ngươi càng lớn. Sư phụ, bây giờ nói cái kia còn có chút sớm a, Sở Cơ cũng là tỏ rõ vẻ chờ mong. So với hắn đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, ta càng thêm chờ mong hắn ở năm nay thanh bảng giải thi đấu trên rực rỡ hào quang a, lấy hắn thực lực hôm nay. Mặc dù gặp phải Bạch gia cái kia Bạch Đế cũng không sợ a, Bạch Đế tuy rằng trên danh nghĩa vì là giới đao lão thất phu kia đồ đệ, nhưng nếu Ô Mộc vì là Bạch gia hiệu lực nhiều năm như vậy, hơn nửa cũng sẽ thử nghiệm giáo Bạch Đế pháp thuật cái kia Bạch Đế rất có thể cũng là thuật vũ song tu. Chử Huyền Cơ đột nhiên mở miệng nói. Không, không thể nào, cái kia Bạch Đế có người nói tu vi võ học đã đột phá nửa bước cương khí cảnh. Nếu là tu luyện nữa pháp thuật, cái kia chẳng phải là cương khí cảnh bên dưới vô địch rồi. Sở Cơ cả kinh khuôn mặt thất sắc, Diệp Phàm cũng là hơi run run. Nếu như Bạch Đế vẻn vẹn là nửa bước cương khí cảnh, hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng, Bạch Đế thật sự như Chử Huyền Cơ từng nói, cùng hắn như thế là thuật vũ song tu, cái kia lấy thực lực của hắn, e sợ chả không phải là đối thủ, chỉ là suy đoán, cụ thể phải chờ tới thanh bảng giải thi đấu mới biết. Chử Huyền Cơ vi hơi híp mắt, nói, hơn nữa, theo ta được biết, năm nay thanh bảng giải thi đấu không giống với năm rồi. Các đại môn phái, võ học thế gia đệ tử thiên tài đều sẽ dự thi. Sẽ trở thành hoa hạ tu luyện giới từ trước tới nay hàm kim lượng cao nhất một lần thanh bảng giải thi đấu. Tại sao, Diệp Phàm có chút không rõ? Lẽ nào dĩ vãng thanh bảng giải thi đấu? Có chút võ học môn phái, võ học thế gia không tham gia sao? Cái kia ngược lại không là, chỉ là vãng giới thanh bảng giải thi đấu người dự thi thực lực không bằng khóa này thôi. Chử Huyền Cơ cười khổ giải thích, hai mươi mấy năm trước, địa cầu nguyên bản thiếu thốn nguyên khí đất trời số lượng đột nhiên tăng lên dữ dội lệnh đến tu luyện giới lần nữa khôi phục phồn vinh. Đồng thời, ở cái kia mấy năm sinh ra hài tử, hiện ra không ít tư chất, căn cốt tốt, bọn họ đại thể đều bị các đại môn phái, võ học thế gia coi như truyền nhân bồi dưỡng, trước sau chưa từng xuất thế, năm nay hẳn là muốn đi ra, thì ra là như vậy. Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ngươi hiện tại tuy rằng chỉ là tiên thiên đỉnh cao cảnh, nhưng đã có thể chống lại thậm chí đánh giết nửa bước cương khí cảnh. Nếu là ngươi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, dựa vào thực lực của ngươi, cương khí cảnh bên dưới, tuyệt đối không có ai sẽ là ngươi đối thủ. Nghĩ đến Diệp Phàm từng nói đặc thù võ học phương pháp tu luyện cùng lần này triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật thể hiện ra pháp thuật tu vi. Chử Huyền Cơ một mặt kiêu ngạo mà nói ra, lùi một bước giảng, coi như ngươi không cách nào đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Lấy thực lực hiện hữu cùng ngươi mấy lần liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, cũng có vấn đỉnh cơ hội những kia nhà ấm bên trong trưởng thành đóa hoa. Có thể không chịu nổi sự hành hạ của ngươi. Sư phụ a, ngài xin mời thả 100 tâm đi. Tiểu Phàm có thể ở ngăn ngắn không tới thời gian 1 năm bên trong từ hậu thiên đại viên mãn tu luyện tới tiên thiên đỉnh cao cảnh. Đột phá tiên thiên đại viên mãn còn không là chuyện dễ dàng. Sở Cơ cũng không biết Diệp Phàm trong cơ thể 108 cái muốn hại. Chỗ yếu huyệt đạo đều có thể sản sinh kinh lực hạt giống. Chứa đựng kinh lực, tốc độ tu luyện thật chậm, vì vậy đối với Diệp Phàm tràn ngập tự tin, Diệp Phàm trầm mặc không nói. Nguyên bản hắn coi chính mình thực lực hôm nay, tuyệt không thua với chiếm lấy thanh bảng đệ nhất Bạch Đế. Bây giờ xem ra, nhưng là không chắc chắn, trước ngươi vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng thành công. Hắn dương thọ gia tăng rồi gần như 1 năm, dựa theo kế hoạch của ngươi. Ngươi còn muốn vì hắn luyện chế sách cổ bên trong ghi chép duyên thọ đan tài liệu cần thiết đa dạng không nói. Rất nhiều vật liệu cổ quái kỳ lạ, rất khó tìm, ngươi như muốn thu thập vật liệu, chỉ dựa vào buổi đấu giá e sợ không được, cần đến các nơi đi tìm. Chử Huyền Cơ suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi là dự định bế quan tu luyện toàn lực đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn? Ứng đối nửa năm sau thanh bảng giải thi đấu, đợi được giải thi đấu sau khi kết thúc lại đi siêu tập dược liệu. Vẫn là có ý định vừa thu thập dược liệu, vừa tu luyện, ta xem Tiểu Phàm vẫn là trước tiên bế quan tu luyện tăng cao thực lực đi. Sở Cơ đề nghị, cho tới duyên thọ đan dược liệu, ta sẽ phái người đi tìm, coi như thanh bảng giải thi đấu sau thu thập không đủ. Chính hắn cũng còn có thời gian nửa năm đi thu thập. Không cần nóng lòng nhất thời. Không, ta quyết định đến các nơi đi một chút, vừa tu luyện, vừa thu thập duyên thọ đan dược liệu. Diệp Phàm lắc đầu từ chối đề nghị của Sở Cơ. Lần này, hắn vì triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng. Hao hết màu vàng óng vương miện bên trong nguyên khí đất trời tinh hoa. Đã như thế, nếu như hắn làm từng bước tu luyện, thời gian nửa năm rất khó đột phá đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Duy nhất con đường chính là xem có thể không đụng tới kỳ ngộ. Lợi dụng màu vàng óng vương miện có thể hấp thu, chuyển đổi trong thiên địa tất cả nguyên khí công năng tăng cao thực lực. Cũng dường như trước màu vàng óng vương miện hấp thu thái ất huyền kiếm bên trong thuần dương chi khí. Huyết tộc lệnh bài bên trong đặc thù khí lưu, chuyển hóa thành nguyên khí đất trời tinh hoa cung Diệp Phàm hấp thu như thế. Đánh toán lúc nào lên đường, Chử Huyền Cơ hỏi, tương đương với gián tiếp đồng ý Diệp Phàm quyết định, ta trước về một chuyến Đông Hải, qua mấy ngày cử động nữa thân. Diệp Phàm nói ra, ngươi là muốn đi cứu cái kia Phan Giác Minh chứ? Sở Cơ tâm như gương sáng, nhưng có chút bận tâm. Từ khi Diệp Viễn Sơn bệnh nguy tin tức truyền ra sau, ta liền đánh không nghe được có quan hệ tin tức về hắn. Chỉ mong hắn không có việc gì, nếu như hắn chết rồi,